Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1697, lục dục giới cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1697, lục dục giới cổ yếu như tử kim bát quái kính là chí tôn thánh khí, nói không nhất định thật có thể thay đổi thế cục. Trương Nhược Trần quyết định, tin tưởng Chân Diệu tiểu đạo nhân một lần, vì vậy, do nó ở phía trước dẫn đường, thẳng đến Chân Diệu xem mà đi. Trên đường, cũng có gặp được một ít âm khí tùm viễn cổ hung vật, đều bị Trương Nhược Trần dùng như lôi đình tốc độ tiêu diệt. Người này, đối với phụ cận con đường cùng cổ thần Minh Văn phân bố, tựa hồ tương đương quen thuộc. Chi ở hậu phương Liên Hậu, phát giác được khác thường, lập tức cảnh giác lên, không dám đuổi đến quá nhanh, lo lắng Trương Nhược Trần lợi dụng tại đây cổ thần Minh Văn cho nàng thiết hạ bẫy dập. Tại Trương Nhược Trần tiến đến Chân Diệu xem thời điểm, Vong Thiên cùng Diễm Vương đang toàn lực ứng phó hướng Thiên Sơ tiên tử khởi xướng tiến công. Diễm Vương cặp kia vừa thô vừa to cánh tay, nâng lên 5 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chôn cất quân thần lô, theo thánh khí quán chú đi vào, thần lô trở nên càng ngày càng cực lớn, tuôn ra 9 loại bất đồng hỏa diễm, phóng xuất ra nhiệt lượng đem đại địa nướng đến hòa tan. Cho ta trấn áp, Diễm Vương thét dài một tiếng, khống chế chôn cất quân thần lô đánh về phía Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe. Rầm rầm. Cái này một phiến thiên địa gian thánh khí, tựa như một tia mảnh sương mù, liên tục không ngừng hội tụ hướng Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe, ngưng kết thành một đầu uốn lượn chảy xuôi Trường Hà. Tại Trường Hà trung tâm, bay ra một chỉ dài đến 7 mét bạch quang nắm đấm, cùng chôn cất quân thần lô đụng vào nhau. Tay đấm như là sóng nước bình thường, một trùng điệp lấy một tầng, đánh cho chôn cất quân thần lô đã bay đi ra ngoài, một tiếng ầm vang, đụng vào tiến vách đá bên trong. Đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng Diễm Vương, thì là phát ra nặng nề thanh âm, lảo đảo hướng về sau rút lui. Cái này là Thiên Sơ tiên tử Thiên Hà thần quyền sao? Diễm Vương sắc mặt, cực độ tái nhợt. Mặt ngoài thoạt nhìn, Diễm Vương chỉ là thoáng đang ở hạ phong, trên thực tế, Thiên Hà thần quyền cực kỳ huyền diệu, từng đạo ám kình đưa hắn chấn đắc bị thụ nội thương nghiêm trọng, trong cơ thể tạng phủ đều có vỡ tan dấu hiệu. Giờ phút này, Diễm Vương coi như là hơi chút giơ lên khoát tay, trong cơ thể đều truyền ra kịch liệt đau nhức. Vong Thiên trên người áo đen không gió mà bay, áo đen trong có màu đen như mực âm sát chi khí, hướng ra phía ngoài lan tràn, rất nhanh tự bao trùm chung quanh hơn 10 dặm thiên địa. Nghe nói, Lạc Thần dựa vào Thiên Hà thần quyền, đánh chết qua địa ngục giới một vị ma thần, ta vẫn cho là Lạc Thần vẫn lạc về sau, Thiên Hà thần quyền cũng đã thất truyền, ngược lại là không nghĩ tới, tiên tử ngươi lại có thể tìm hiểu ra Thiên Hà thần quyền tinh túy. Vong Thiên từng bước một tới gần Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe, trong tay vô tận đao, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt vầng sáng. Hôm nay, Vong Mỗ liền tới gặp lại Thiên Hà thần quyền. Tận minh đao pháp đệ nhất đao, có đi không về. Hơn vạn đạo đao đạo quy tắc, dung nhập tiến đao pháp, dùng bài sơn đảo hải xu thế, hướng Bạch Vũ Khổng Tước thánh trong xe Thiên Sơ tiên tử công phạt đi qua. Ánh đao, như là huyết nguyệt. Thánh trong xe, bay ra từng đạo thánh đạo quy tắc, dung nhập tại tiến thánh khí dòng sông. Lập tức, thánh khí dòng sông ở bên trong, lại là bay ra một đạo quyền ấn, đánh về phía Vong Thiên bổ ra ánh đao. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này kịch liệt đối bính, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Tận minh đao pháp thứ hai đao, có đến không hướng. Vong Thiên bổ ra ánh đao càng hung hiểm hơn, bị hắc ám bao phủ phiến khu vực này, vang lên. Bá bá, thanh âm, không biết bao nhiêu đạo đao khí tại trong thiên địa xuyên thẳng qua. Bành bành. Vong Thiên trong tay vô tận đao, chính là một kiện 7 diệu vạn văn thánh khí, thi triển đi ra đao pháp, chính là thông huyền cấp trung giai thánh thuật, đang cùng Thiên Sơ tiên tử đối chiến ở bên trong, đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai người liên tiếp đối công gần trăm chiêu, đem chung quanh phiến khu vực này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thật dài vết đao cùng cực lớn quyền lừa bịp. Thời gian dần trôi qua, vờn quanh tại Bạch Vũ Khổng Tước thánh ngoài xe vây cái kia đầu thánh khí dòng sông, trở nên có chút không ổn định, phảng phất là muốn phân giải mà mở. Ma tiểu cô đôi mắt sáng ngời, cười nói. Tiên tử trên người đan độc tự muốn phát tác, các ngươi nhanh hơn tiến công tốc độ, nàng đã sắp chống đỡ không nổi rồi. Vạn nhất nàng tự bạo thánh nguyên, cùng chúng ta ngọc thạch câu phần làm sao bây giờ? Vong Thiên có chút lo lắng. Ma tiểu cô cười nói. Yên tâm, hòa hợp đan đan độc có thể ảnh hưởng tu sĩ tư duy cùng tinh thần ý chí, nàng là sẽ không tự bạo thánh nguyên. Thánh trong xe, Thiên Sơ tiên tử trên da thịt không ngừng lăn xuống hạ mồ hôi, ánh mắt trở nên có chút mê ly, thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Vốn, coi hắn cường đại tu vi, là có thể ngăn chặn hòa hợp đan đan độc, nhưng là Vong Thiên không ngừng khởi xướng tiến công, làm cho nàng không thể không ra tay đánh trả, làm cho đan độc hung trọt bộc phát ra đến, đã đến không cách nào khống chế cuối cùng. Không được. Không thể bị bọn hắn bắt, xem ra chỉ có thể đi cái kia một bước cuối cùng. Thiên Sơ tiên tử trong đôi mắt lộ ra một đạo tuyệt kiên quyết chi sắc, 10 ngón khấu trừ nhập vào lòng bàn tay, có chút tí máu tươi từ khe hở giữa dòng chảy đi ra. Nàng cố gắng điều động trong cơ thể thánh khí, hướng khí hải hội tụ đi qua, dẫn động thánh nguyên. Rất hiển nhiên, Thiên Sơ tiên tử tinh thần ý chí, viễn siêu ma tiểu cô dự đoán. Xôn xao, một đạo minh lượng bạch quang, theo bạch vũ khổng tước thánh trong xe tuôn ra, xé rách màu đen như mực âm sát chi khí. Không tốt, nàng đã dẫn động thánh nguyên, lập tức sẽ tự bạo. Vòng thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức tia chớp hướng về sau rút lui. Dùng Thiên Sơ tiên tử tu vi một khi tự bạo, đại thánh phía dưới sinh linh, đoán chừng không có mấy người sống được xuống. Mà ngay cả ma tiểu cô cũng đều trốn đến đại thánh khô lâu đằng sau, cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên. Tinh thần ý chí lọt vào đan độc ăn mòn, lại vẫn có thể tự bạo thánh nguyên, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngược lại là Diễm Vương, vậy mà đứng tại nguyên chỗ bất động. Diễm Vương mang trên mặt vui vẻ, trong miệng đọc lên một câu. Lục dục giới cổ. Theo lòng bàn tay của hắn, bay ra ngàn vạn hạt quang điểm, rơi xuống bạch vũ khổng tước thánh trên xe, bay vào tiến trong xe. Nếu là sử dụng tinh thần lực dò xét, tự sẽ phát hiện, mỗi một hạt quang điểm, đều là một chỉ thật nhỏ tới cực điểm côn trùng. Một lát sau, thánh trong xe truyền ra Thiên Sơ tiên tử thống khổ chìm anh thanh âm, hơn nữa còn có ngã xuống đất thanh âm. Hướng ra phía ngoài dâng lên màu trắng thánh quang, cũng là lập tức biến mất. Diễm Vương tiếng cười càng thêm càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng lục dục giới cổ, mặc dù là thiên hạ thuần khiết nhất ngọc nữ, cũng muốn biến thành ai cũng có thể làm chồng dục. Nữ, Lạc Cơ, về sau ngươi tự ngoan ngoãn làm bổn vương ái thiếp, bổn vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lục dục giới cổ, là âm dương giới lục dục thực giáo đệ nhất trí bảo. Loại này cổ, là trong tại tu sĩ tinh thần bên trong, có thể làm cho Bồ Tát phá giới, khiến cho sinh linh dục vọng không cực hạn. Lục dục thực giáo đích đương đại giáo chủ, dựa vào lục dục giới cổ, đã từng thu phục được một vị Bồ Tát, đem hắn trở thành nô lệ nuôi nhốt tại bên người. Cái này một Phật môn gièm pha truyền ra về sau, khiến cho các giới oanh động, cuối cùng, chính là một vị Phật, dùng chân thân tiến về âm dương giới, mới đưa vị kia Bồ Tát mang về. Hôm nay bổn vương liền muốn đích thân thử một lần, cái gọi là tiên tử, đến cùng cùng cái khác nữ tử có cái gì bất đồng. Ha ha! Diễm Vương đi đến bạch vũ khổng tước thánh xe trước mặt, phóng ra bước chân, dẫm phải xa luân, một bước nhảy lên. Lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào chân diệu xem, đã từng thủ ở chỗ này nửa cụ đại thánh hung vật đã ly khai, tại đây lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Xôn xao, liên hậu hóa thành một mảnh mây đen, theo Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu bay vọt đi qua, ngăn lại đường đi của hắn. Tỷ tỷ ta tựu như vậy dọa người sao? Ngươi trốn nhanh như vậy làm gì? Trương Nhược Trần ngừng lại, không có lại trốn, trên mặt ngược lại lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ta là lo lắng hòa hợp đan đan độc phát tác, mất đi lý trí về sau, đối với tỷ tỷ ngươi làm ra chuyện gì quá phận, cho nên chỉ có thể cố gắng thoát được xa một ít. Vậy sao, tỷ tỷ ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm ra cỡ nào chuyện gì quá phận? Liên hậu thanh âm rất mềm mại, nếu là cái khác nam tính tu sĩ nghe được nàng nói ra lời này, đoán chừng xương cốt đều trở nên mềm yếu. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại trông thấy, liên hậu năm căn ngón tay ngọc đầu ngón tay, dài ra bén nhọn móng tay, lập tức thân thể mềm mại của nàng trở nên mơ hồ. Trương Nhược Trần không dám đa tưởng, vội vàng thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt xẹt, liên hậu năm ngón tay, bẻ vụn Trương Nhược Trần áo bào, lưu lại năm cái lỗ thủng. Tốc độ thật nhanh, sử dụng không gian na di đều chậm nửa nhịp, nhất định là trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp. Trương Nhượng Trần sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lập tức đem văn tự áo giáp kích phát ra đến, bao trùm toàn thân. Liên hậu tú mục trầm xuống. Thanh Liêu Nha Minh Đạo Thánh Giáp, xem ra hắn và Vũ Văn Tĩnh thật là chết ở trong tay của ngươi. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo Trương Nhượng Trần trên người nhảy rơi xuống mặt đất, cấp tốc phóng tới chân Diệu xem. Liên hậu hướng nó liếc qua, lập tức tuyết trắng như ngọc tay trái mở ra, một chỉ đan sen ma văn tiểu đỉnh, theo lòng bàn tay hiện ra đến, hướng chân Diệu tiểu đạo nhân oanh đánh tới. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, ngăn cản đến chân Diệu tiểu đạo nhân trước người, trên hai tay hỏa thần áo giáp, tản mát ra chói mắt ánh lửa, cùng ma đỉnh đụng vào nhau. Bành, âm vang điếc tai thanh âm vang lên. Trương Nhượng Trần dưới thân thể chìm, hướng về sau ngược lại trượt đi ra ngoài, phần lưng cùng chân Diệu xem thềm đá đụng vào cùng một chỗ, bị đâm cho thềm đá liệt ra từng đạo đường vân. Đạo quan cánh cửa bên trên, chân Diệu tiểu đạo nhân ngừng lại, chằm chằm vào phía dưới Trương Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chậm rãi đứng dậy, run rẩy thân thể, có đất đá lăn rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn, ngưng mắt nhìn đối diện Liên Hậu, quát lớn một tiếng. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian đi lấy Tử Kim Bát Quái Kính. Chân Diệu Tiểu đạo nhân lập tức nhảy vào cánh cửa bên trong, biến mất tại trong đạo quan. Liên Hậu nện bước khêu gợi bước liên tục, lần nữa tới gần Trương Nhược Trần, cười nói. Xem ra cái này tòa trong đạo quan là có cái gì không được bảo vật, có thể làm cho bổn hậu thấy trước mới thích sao. Liên Hậu bỏ qua Trương Nhược Trần, hướng trong đạo quan phóng đi. Bá, Trương Nhược Trần bàn tay vung lên, một đạo không gian liệt phùng bổ ra, lần nữa chặn đường nàng. Tiếp cận lấy, Trương Nhược Trần bộc phát ra lăng lệ ác liệt khí thế, đánh ra một mảnh thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa hỏa vân, đem Liên Hậu bao phủ. Liên Hậu không dám đụng vào không gian liệt phùng, chỉ phải hướng về sau rút lui, cái này vừa lui, là đụng vào tịnh diệt thần hỏa hỏa vân thượng diện, bao trùm tại thân thể bên ngoài hộ thể thánh khí, bị ngọn lửa thiêu đắc càng ngày càng mỏng. Nàng một đám mái tóc, dính lên tịnh diệt thần hỏa, xoẹt một tiếng, đốt thành cho bụi. Liên Hậu ánh mắt trở nên lạnh như băng rét thấu xương. Không gian chi đạo cùng tịnh diệt thần hỏa, bổn hậu càng xem càng cảm thấy ngươi như một người. Giống ai? Trương Nhược Trần hỏi. Liên Hậu nói. Trương Nhược Trần cười cười, không có trả lời nàng, mà là liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo không gian liệt phùng, hướng nàng điên cuồng tấn công tới. Liên Hậu thân pháp cũng là dị thường lợi hại, đúng là từng cái tránh khỏi, hơn nữa, thi triển ra một loại chỉ pháp, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Cái này một chỉ, nhuệ khí 10 phần, có đáng sợ xuyên thấu lực. Trương Nhược Trần một bên hướng về sau rút lui, đồng thời đem thời không bí điển lấy ra, chuẩn bị vận dụng đa nguyên không gian, hóa giải Liên Hậu một kích này. Đúng lúc này, Chân Diệu xem ở bên trong, truyền ra một cỗ rung trời động địa cường đại uy năng. Xôn xao, một đạo tử quang, theo đạo quan trong cửa lớn bay ra, oanh kích tại Liên Hậu trên người. Liên Hậu hộ thể thánh khí, trở nên so giấy còn muốn yếu ớt, lập tức đã bị đục lỗ. Phốc phốc, Liên Hậu phần bụng, bị tử quang xuyên thấu, lưu lại một chén ăn cơm thô trong suốt lỗ thủng. Cách chương.